Vô địch kiếm vực, chương 1937, 1937, đống cặn bã không đáng giá nhắc tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại. Ở cái kia thành bên ngoài đêm tối bên trong, đột nhiên xuất hiện một đầu dị vật. Dị vật hình thể không lớn, đầu như ưng, thân như rồng, mọc hai móng hai cánh. Hình thể không lớn, thế nhưng bên ngoài hai cánh cũng là có điểm lớn, so với nó thân thể muốn đại trên lên gấp 4-5 lần. Rực Long, Dương Diệp bên cạnh, Tần Xuyên nói, bọn người kia lợi hại chưa? Dương Diệp đang muốn nói, ở nơi này lúc, cái kia Rực Long đột nhiên xuất hiện ở thành tường kia chi lên. Tốc độ kia cực nhanh, làm cho Dương Diệp đều vì thế mà kinh ngạc. Nhanh, nhanh vô cùng. Cho dù là lấy phản ứng của hắn lực, đều kém chút không có phản ứng kịp. Thế nhưng, cái kia trên tường thành những thứ kia thanh niên cũng là cũng không có bị cái này Rực Long tốc độ bị dọa cho phát sợ. Không chỉ không có bị hù dọa, những thứ này thanh niên tốc độ ngược lại còn cực nhanh. Ở cái kia Rực Long rơi vào tường thành trên lên, một khắc kia lúc, một tên trong đó thanh niên đột nhiên xuất hiện ở cái kia dị long thân về sau. Chuyển chớp mắt, một thanh trường thương đâm thẳng cái kia Rực Long phía sau lưng. Tốc độ thật nhanh, Tần Xuyên bên cạnh, Dương Diệp nhẹ giọng nói. Còn có mau hơn, Tần Xuyên cười nói. Bất quá, ta có chút hiếu kỳ. Tốc độ của chúng ta sở dĩ nhanh, là mỗi ngày cùng bọn người kia chiến đấu, bị bọn người kia ngạnh sinh sinh bước ra. Thế nhưng, tốc độ của ngươi vì sao cũng như vậy nhanh? Tốc độ của mình, Dương Diệp cười cười, cũng là bị bước ra. Tốc độ của hắn, ngoại trừ sát nhân, còn có một cái tác dụng, đó chính là chạy trốn. Hắn đời này, chính là không bao giờ thiếu phiền phức, hầu như mỗi thời mỗi khắc đều ở đây bị đuổi giết lấy. Bất quá, cái này cũng không phải không có tốt chỗ. Bởi vì, này dạng làm cho không thể không ép mình mạnh mẽ. Hầu hết thời gian, người đều là bị bước ra. Tường thành lên, đã xuất hiện tam đầu Rực Long. Này lúc, năm người kia chính vây công cái này tam đầu Rực Long. Này thì Dương Diệp xem như là minh bạch những thứ này Rực Long chỗ lợi hại. Những thứ này Rực Long, không chỉ có tốc độ cực nhanh, cái kia lực phòng ngự càng là kinh người. Có thể nói, không chút nào như hắn bây giờ nhục thân. Đương nhiên, như hắn thi triển kim thân pháp tướng, những thứ VCJZX này Rực Long là so ra kém. Năm người vây công, như trước nằm ở hạ phong. Có cần giúp một tay hay không? Dương Diệp nhìn về phía bên cạnh Tần Xuyên. Tần Xuyên lắc đầu. Vì sao? Dương Diệp đạo, kiêu ngạo. Tần Xuyên cười nói. Nơi này mỗi người đều phi thường vô cùng kiêu ngạo. Tuy là mọi người tới tự các tộc, thế nhưng, ngoại trừ lão đại bên ngoài, mọi người ai cũng có điểm không phục của người nào. Hiện tại nếu như chúng ta đi giúp bọn họ là tuyệt đối không tiếp thụ nổi. Bởi vì phía trước chúng ta độc tự thủ đêm lúc, cũng không có người tới giúp chúng ta. Kiêu ngạo, Dương Diệp quay đầu nhìn lại. Tường thành chi lên, những người thanh niên kia tuy là bị cái kia tam đầu Rực Long áp chế gắt gao. Đồng thời trong đó hai gã thanh niên thân trên lên, đã thấy máu. Thế nhưng, những thứ này thanh niên cũng là càng đánh càng có lực. Hàm kim lượng, nơi này thiên tài hàm kim lượng, so với phía ngoài những thứ kia thiên tài, cao quá nhiều. Giữa sân, tứ diện tường thành trên đều xuất hiện Rực Long. Bất quá, đều bị trên tường thành những người đó ngăn cản. Cứ như vậy, thời gian từng điểm quá khứ. Chiến đấu duy trì liên tục đến rồi ngày rõ ràng. Làm chân trời xuất hiện một cái bong bóng cá rõ ràng lúc. Những thứ kia Rực Long đột nhiên toàn bộ biến mất ở cuối chân trời. Mà giờ khắc này, trên tường thành những người đó dồn dập than ngồi ở trên đất, từng ngụm thở dốc lấy. Sức cùng lực kiệt, chiến một cái muộn lên. Những người này đã chân chính sức cùng lực kiệt. Qua đây, ở nơi này lúc, Dương Diệp cùng Tần Xuyên cách đó không xa cái kia A-man đột nhiên lên tiếng. Nghe vậy, trên tường thành mọi người tức thì một cái giật mình. Nhưng sau toàn bộ đi tới A-man trước mặt, Aman nhìn lướt qua trước mặt chừng 20 người. Này lúc, cái này 20 người thân trên, lên, đại thể đều bị thương. Trong đó có mấy cái thương phi thường nghiêm trọng. Cánh tay cũng không có. Còn có là chân không có. Thế nhưng, không có chết người. Aman đột nhiên nhìn mình trước mặt cái kia thiếu một cái cánh tay nam tử. Ngươi là đầu heo sao? Dực Long công kích ngươi lúc, sẽ không tạm lánh một cái phong mang. Muốn phải hướng đi tới theo chân nó liều chết. Ngươi cũng không nhìn một chút chính mình cái gì nhục thân. Nó là cái gì nhục thân? Tên nam tử kia nhếch miệng cười. Không nói gì thêm. Cười. Cũng biết cười. Aman trừng mắt một cái nam tử. Đối mặt so với chúng ta người cường đại. Muốn học được tạm thời tránh mũi nhọn. Nhất thời nhường đường. Là vì lần sau tốt hơn đi tới. Minh bạch. Nam tử kia liền vội vàng gật đầu. Minh bạch. Aman cong ngón búng ra. Hai quả tiên tinh thạch rơi vào nam tử trước mặt. Cầm đi. Hảo hảo chữa thương. Nam tử kia hơi biến sắc mặt. Nhưng sau vội vã lắc đầu. Ta không muốn. Ta là không phải muốn bị đánh. Aman trừng mắt một cái nam tử. Nam tử còn muốn nói điều gì? Cái này lúc, cái kia Aman đột nhiên nói. Tổ ấn, đừng như cái đàn bà giống nhau. Cho ngươi, ngươi hãy thu. Hảo hảo chữa thương. Vừa nói, nàng cong ngón búng ra. Giữa sân mỗi vị thụ thương rất nặng nam tử trước mặt. Đều xuất hiện hai quả tiên tinh thạch. Các ngươi cũng phải, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Nhất về sau, mọi người hướng về phía Aman ôm quyền. Đồng nói, đa tạ đại tỷ, đại tỷ, ở nơi này lúc, ở Aman thân về sau. Một gã nam tử mặc áo bào trắng đột nhiên đứng dậy. Không thể không nói. Cái này áo bào trắng nam tử ở trong sân là có chút mắt sáng. Bởi vì người trong sân, đại thể đều bị tổn thương, nhưng lại vô cùng chật vật. Thế nhưng, cái này áo bào trắng nam tử cũng là không có chút nào chật vật. Tại hắn cái kia áo bào trắng lên, một vệt máu cũng không có. Có thể nói, áo bào trắng nam tử cùng mọi người chung quanh tạo thành một cái giác đại tương phản. Aman quay đầu nhìn về phía cái kia áo bào trắng nam tử. Cái kia áo bào trắng nam tử hì hì cười. Đại tỷ, ngươi xem, ta cũng bị thương. Ngươi có thể không thể cũng cho ta hai khối tiên tinh thạch à, bị thương. Aman quan sát liếc mắt cái kia áo bào trắng nam tử. Nhưng sau nàng chuyển động quả đấm của mình. Thật vậy chăng, ta tới kiểm tra nhìn. Vừa nói. Nàng chậm rãi hướng cái kia áo bào trắng nam tử đi tới. Nhìn thấy một màn này, cái kia áo bào trắng nam tử khuôn mặt sắc tức thì nhất biến. Nhưng sau vội vã nghiêm mặt nói. Giả, đại tỷ, ta không muốn tiên tinh thạch. Thật, từ bỏ. Aman quan sát liếc mắt áo bào trắng nam tử. Nhưng sau đạm thanh nói. Vu Tịnh, không sai mà, thực lực lại trở nên mạnh mẽ một chút. Vu Tịnh cười đùa nói, ở đại tỷ trước mặt, chúng ta đều là đống cặn bã. Đống cặn bã, không đáng giá nhắc tới. Bớt miệng lưỡi trơn tru cho ta đấy. Aman trừng mắt một cái Vu Tịnh, có chuyện muốn cho ngươi đi làm. Chúng ta cùng ma nhân quật xảy ra một chút việc tình. Ta cảm thấy bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi đi giám thị xuống, xem hắn nhóm có hay không động tác. Nếu như không có. Sẽ trở lại, nếu có, cũng trở lại, đừng tự ý hành động. Nếu không, lấy sau ngươi ngày ngày tắm nhà vệ sinh. Nghe vậy, cái kia Vu Tịnh khuôn mặt sắc tức thì thay đổi cực kỳ khó coi. Lại tựa như là nghĩ đến cái gì sự tình. Nhìn thấy một màn này, một bên mọi người tức thì ha ha phá lên cười. Dương Diệp nhìn về phía Tần Xuyên. Tần Xuyên cười nói, người này gọi Vu Tịnh, thiên tộc. Hắn có một mê, chính là phi thường thích sạch sẽ, cũng chính là sạch sẽ, bất kỳ cái gì một điểm vết bẩn đều không thể gặp. Sau đó thì sao? Dương Diệp lại hỏi, Tần Xuyên cười nói, nhưng sau người này vừa tới lúc, cùng ở bên ngoài giống nhau, không ai bì nổi, không chỉ có khinh thường chúng ta, còn khinh thường đại tỷ, trực tiếp tìm đại tỷ một mình đấu, muốn làm thiên cư thành lão đại. Nhưng về sau, nhưng sau người này bị đánh thành chó. Dương Diệp, Tần Xuyên lại nói. Người nói đi, thua thì thua, người này nếu như chịu thua, thì cũng thôi đi. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không nhận thua. Nhưng sau còn mắng đại tỷ, nói đại tỷ mập gì. Kết quả người này bị đại tỷ ngạnh sinh sinh đánh 4 canh giờ. Theo sớm lên, trực tiếp đánh đến muộn lên. Nhất về sau, còn bị đại tỷ kéo đi tắm nhà vệ sinh. Ha ha, Tần Xuyên, ngươi cười lông. Cái này lúc, không xa chỗ cái kia Vu Tịnh đột nhiên hướng Tần Xuyên xem ra. Trước đây ngươi so với ta tốt quá. Không biết là người nào, bị treo ở tường thành trên. Lên, 3 ngày 3 đêm, còn, câm miệng. Tần Xuyên trừng mắt cái kia Vu Tịnh. Vu tiện nhân, có phải hay không muốn một mình đấu? Lão tử sợ ngươi a, Vu Tịnh nói sẽ động thủ. Mà lúc, một bên cái kia A-man đột nhiên nói. Thế nào, muốn động thủ, đến, ta cũng ngứa tay, tới đánh với ta đánh. Nghe vậy, hai người biểu tình tức thì cứng ngắc. Cái này lúc, Vu Tịnh nghiêm mặt nói. Đại tỷ, ta sẽ đi ngay bây giờ giám thị ma nhân quật. Dứt lời, bên ngoài trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Nhìn thấy một màn này, người chung quanh lần nữa phá lên cười. A-man nhìn lướt qua giữa sân mọi người. Ta đi ra ngoài một chuyến. Các ngươi đừng gây chuyện, dứt lời. Thân hình run lên, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Diệp bên cạnh, Tần Xuyên cười khổ nói. Kỳ thực, chúng ta vừa tới lúc, đều bị sửa chữa quá. Vì sao? Dương Diệp không giải khai. Tần Xuyên nói. Người nghĩ a, chúng ta những người này ở bên ngoài. Không ai không phải là hô phong hoán vũ. Ở bên ngoài, chúng ta là như vậy chói mắt. Thế nhưng, đi tới nơi này về sau. Nhưng phải chúng ta nhận thức một cái theo chúng ta năm cấp không lớn bao nhiêu nữ nhân làm lão đại. Người nói, chúng ta hội phục sao? Dương Diệp lắc đầu, sẽ không. Tần Xuyên cười nói, là, tất cả mọi người không phục. Nhưng sau bi kịch, trước đây ta cùng với lão đại so chiêu lúc. Người biết ta mấy chiêu bại sao? Dương Diệp lắc đầu, Tần Xuyên nói, không đến 6 chiêu. Vậy hay là nàng không có xuất toàn lực tình huống xuống? Người nói đi, nếu như ta thất bại liền chịu thua. Lão đại cũng sẽ không chết đánh ta. Ta có thể đương thời đầu không bình thường. Cùng Vu Tiện Nhân cái kia hàng giống nhau. Mắng lão đại, nhưng về sau, nhưng sau bị treo ở tường thành lên. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Nàng đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Tần Xuyên lắc đầu, ta không biết. Bất quá, có người khả năng biết. Ai? Dương Diệp hỏi. Tần Xuyên chỉ tại hắn nhóm không xa chỗ. Nơi ấy, ngồi xếp bằng một gã nam tử áo đen. Nam tử bên hông, liếc một thanh không có vỏ đao đoạn đao. Dương Diệp phát hiện, nam tử áo đen, chỉ có một cánh tay. Hắn là? Dương Diệp hỏi. Tần Xuyên khẽ lắc đầu. Không biết hắn là ai vậy? Người này có điểm thần bí. Ở chỗ này, ngoại trừ lão đại, hắn ai cũng không để ý tới. Chúng ta cũng gọi hắn đao cuồng. Người này tu luyện cùng sát nhân. Phi thường điên cuồng, đặc biệt tu luyện. Có người nói, hắn vì tu luyện, tự đoạn một tay. Hơn nữa, còn đem mình lộng điếc. Dương Diệp cách chương.